chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc cấp bách, trong đầu anh lóe lên một câu học được trên mạng. Đàn ông làm nũng thì sống sót tốt nhất. Phó Kinh Nghiêu tiến lại gần hơn, ghé vào tai cô nói nhỏ. Anh sợ mình quá bẩn, em sẽ ghét anh. Vợ à, em đừng ghét anh. Sau này anh sẽ tắm thật sạch sẽ mỗi ngày. Không tắm sạch thì sẽ không lên giường. Lâm Khê che mặt, ngượng ngùng không chịu nổi. Mấy câu ngọt ngào này lại đến nữa. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Phó Kinh Nghiêu đã trải qua những gì? Cô khẽ hắng giọng. Được rồi, em biết đây là hiểu lầm. Anh buông tôi ra, em đi tắm. Phó Kinh Nghiêu vẫn không chịu buông. Vợ à, đừng dọn đi. Lâm Khê thở dài bất lực. Em đâu có nói sẽ dọn đi. Ánh mắt Phó Kinh Nghiêu lập tức sáng lên, đôi mắt đen long lanh. Anh xoay cô lại để đối diện với mình. Anh lại hỏi một lần nữa. Vợ à, thật không? Hai người nhìn nhau, Lâm Khê hoàn toàn không còn tức giận. Mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Thật thật mà, nếu anh còn không buông, em sẽ bay về đạo quán ngay trong đêm. Phó Kinh Nghiêu lập tức thả tay ra, đứng thẳng tắp. Vợ à, anh nghe lời em. Trong lòng Lâm Khê nóng lên, đầu óc chỉ toàn là từ. Vợ, thật sự quá ngượng ngùng. Cô bóp nhẹ đầu ngón tay, gọi lại như cũ đi. Được, Khê Khê. Phó Kinh Nghiêu nở một nụ cười nhẹ nhàng. Lâm Khê đáp bừa vài tiếng, vội vàng chạy vào phòng tắm, đóng cửa lại, tim đập loạn xạ. Nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, trong lòng cô hét lên, mặt đỏ bừng, không biết là ngượng ngùng hay thẹn thùng. Phó Kinh Nghiêu bình tĩnh lại, xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Vừa rồi anh đã nói cái quái gì vậy, bây giờ nghĩ lại cũng không dám nghĩ tới. Nhưng mà, lần này coi như đã qua được một bước, những gì học trên mạng cũng có chút lý lẽ. Anh mở cửa, đi qua phòng bên cạnh, vội vàng đem gối của Lâm Khê trở lại. Một cái gối đen và một cái gối hồng đặt cạnh nhau, khóe miệng Phó Kinh Nghiêu khẽ nhếch lên, vợ của anh đã trở về rồi. Lâm Khê mở cửa đi ra, thấy anh đứng bên giường chăm chú nhìn vào đâu đó, cô từ từ tiến lại gần, khó hiểu hỏi. Gối có gì mà nhìn, hương thơm nhàn nhạt phảng phất bên mũi, trong đầu anh hiện lên cảm giác mềm mại của đêm qua, Phó Kinh Nghiêu bỗng cảm thấy không tự nhiên, ánh mắt không biết nên đặt ở đâu. Anh nghiêm túc giải thích. Anh cũng đi tắm đây, không phải chê bai gì đâu, chỉ là tắm bình thường thôi. Lâm Khê phẩy tay, đi đi, chuyện tắm 3 lần đã qua rồi. Phó Kinh Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt nhất, lỡ sau này Khê Khê nhận ra điều gì không đúng, anh không còn lý do nào để bịa. Anh bước nhanh vào phòng tắm để chân tĩnh lại, đè nén mọi HMMN trong lòng, vất vả lắm mới dỗ được vợ quay về, thời gian này tuyệt đối không thể làm chuyện kỳ quặc. Phó Kinh Nghiêu tắm rất nghiêm túc, khi bước ra thì người trên giường đã nhắm mắt rồi. Anh nhẹ nhàng leo lên giường, đắp kín chăn cho cả hai, nhìn người bên cạnh, khẽ nói. Khê Khê, vợ của anh, mãi mãi là vợ của anh. Lông mi Lâm Khê khẽ rung, giả vờ như không nghe thấy. Trời ơi, Phó Kinh Nghiêu ngoài đời hóa ra lại là con người như vậy. Cục quản lý đặc biệt, đêm nay vẫn sáng như ban ngày. Khương Viện Viện mặc bộ đồ bảo hộ, đeo găng tay kiểm tra vài thi thể. Một lát sau, cô ấy đặt D.A.O xuống, tháo đôi găng tay dính đầy máu. Bạch Tu Viễn nhìn về phía cô ấy, hỏi, thế nào rồi? Khương Viện Viện nét mặt nặng nề, vẫn là độc thi như cũ. Mấy cái xác này đều là đám trộm mộ đã chết. Sau khi chúng trộm nắp quan tài, từng người một đều tử vong. Xác C.H.E. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. T của chúng xuất hiện các dấu hiệu của quá trình thi hóa ở những mức độ khác nhau. Bạch Tu Viễn ấp úng, người bị bắt hôm nay đã thử dùng thuốc giải, nhưng chỉ có thể làm chậm lại độc thi, không thể hoàn toàn giải trừ. Lũ xác C, H, E, T này không phải là loại bình thường. Khương Viện Viện bổ sung, tôi cũng đã kiểm tra xác của gã mập bị biến thành cương thi trắng, độc thi hoàn toàn giống nhau. Mấy loại thuốc giải mà các đạo trưởng phái Mao Sơn điều chế trước đây đều không có tác dụng. Hôm nay, cô ấy nhận được tin từ chị Đại, đi bắt một kẻ thần kinh quấy rối trên tàu điện ngầm, nhưng lại ngửi thấy một mùi thối rữa. Một cô gái trẻ bỗng nhiên phát điên, đuổi theo cắn người, khiến tàu điện ngầm rơi vào cảnh hỗn loạn. Khương Viện Viện lập tức sơ tán đám đông, khống chế cô gái. Đôi mắt cô ta xám xịt, da thịt đen sạm, vừa nhìn đã biết chúng phải độc thi. Hiện tại ở Đế Kinh đã xảy ra 5 vụ cương thi tấn công người dân, các đồng nghiệp khác đều ra ngoài để bắt cương thi. Bạch Tu Viễn nhìn vào điện thoại, đã kiểm tra gần hết, sau khi vận chuyển nắp quan tài về thì không có ai bị trúng độc thi nữa. Vấn đề hiện giờ là làm thế nào để chế ra thuốc giải. Đôi mắt Khương Viện Viện sáng rực, sư phụ của đội trưởng đã đến. Tôi từng nghe nói Tịnh Nguyên đạo trưởng là bậc thầy về cương thi, ông ấy chắc chắn sẽ có cách. Hai người vội vàng đi tìm đội trưởng. Lúc này, trong phòng thẩm vấn, Tịnh Nguyên đạo trưởng đeo đôi vòng bạc trên tay, ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ, trông đầy bực bội. Vân Ngạn đứng đối diện, mặt không cảm xúc. Sư phụ, theo pháp luật, người đã dùng huyền thuật làm bị thương cảnh sát, vì vậy phải bị nhốt ở đây một tuần. Sắc mặt Tịnh Nguyên đạo trưởng tối sầm lại. Đồ đệ, ta có phải là sư phụ của con không? Sao con lại nhẫn tâm tự tay bắt sư phụ mình vào phòng giam chứ? Con không thấy đau lòng sao? Vân Ngạn thản nhiên, đất nước có pháp luật, sư phụ cũng không ngoại lệ. Sao con cứng nhắc quá vậy, không biết linh hoạt gì cả? Tịnh Nguyên đạo trưởng lẩm bẩm mắng, nhớ đến lời Lâm Khê dặn dò, ông ta đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thôi được, ta không so đo với con, giam 7 ngày thì 7 ngày. Vân Ngạn đứng dậy rời đi. Sư phụ, nghỉ ngơi cho tốt. Vừa bước ra khỏi cửa, Khương Viện Viện và Bạch Tu Viễn đã chạy đến. Đội trưởng, sư phụ của anh đâu? Chúng tôi có chuyện quan trọng cần gặp ông ấy. Vân Ngạn hơi nghiêng người, để lộ ông lão râu trắng phía bên trong. Khương Viện Viện ngạc nhiên. Vị này là Tịnh Nguyên đạo trưởng. Tịnh Nguyên đạo trưởng cười mỉm. Ồ, chào cô bé Miêu Cương. Ông thật sự là Tịnh Nguyên đạo trưởng. Khương Viện Viện trợn tròn mắt nhìn kỹ. Ông lão này mặt đầy râu ria, toát ra khí chất gian xảo, đứng cạnh đội trưởng trông chẳng khác nào tội phạm. Sao sư phụ của đội trưởng lại là người như thế này? Tịnh Nguyên đạo trưởng cười khì khì. Là Tịnh Nguyên đạo trưởng thật đấy. Khương Viện Viện nhìn về phía đội trưởng, Vân Ngạn gật đầu. Ông ấy là sư phụ của tôi, là quán chủ của Nguyên Thanh Quán. Khương Viện Viện và Bạch Tu Viễn liếc nhìn nhau. Tịnh Nguyên đạo trưởng khác hẳn với hình tượng tiên phong đạo cốt mà họ tưởng tượng, ông ta có thể giải quyết độc thi không đây? Tịnh Nguyên đạo trưởng hắng giọng vài cái. Khụ khụ, hai người trẻ tuổi, có chuyện gì thì nói nhanh đi, đừng nghi ngờ thân phận của ta. Khương Viện Viện tóm tắt lại những sự việc xảy ra ở Đế Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Nguyên đạo trưởng, ông có cách nào không? Đương nhiên là có, Tịnh Nguyên đạo trưởng vô cùng tự tin. Cương thi C, H, E, T dưới tay ta nhiều vô số kể, chút độc thi này chỉ là chuyện nhỏ. Ta chỉ cần động một chút là giải quyết xong ngay. Tuyệt quá, Khương Viện Viện lao đến trước mặt ông ta. Tịnh Nguyên đạo trưởng, chúng ta đi cứu người ngay bây giờ. Tịnh Nguyên giơ tay lên, cô bảo Vân Ngạn mở còng tay bạc cho ta đã. Khương Viện Viện một lần nữa kinh ngạc. Đội trưởng, sư phụ của anh, chuyện này là sao? Vân Ngạn thản nhiên. Ông ấy trêu ghẹo phụ nữ vô tội, làm bị thương cảnh sát, nên đang bị nhốt. Khương Viện Viện, Bạch Tu Viễn, Cách Chương.